Chương 32, như thế nào thí thần giả, như thế nào vương? Không, ta chỉ là hy vọng vương nộ hỏa không muốn hàng lâm tại Nhật quốc con dân trên thân. Nghe được nạ rủ tổ đối thoại, vạn trong cốc dưới dị vội vàng trả lời nói. Cái này lại cùng ra lệnh cho ta làm việc có cái gì khác nhau? Nhìn xem vạn trong cốc dưới dị, nạ rủ tổ hơi nheo mắt lại. Âm âm một nháy mắt, tiếng sấm trận trận. Một nói nói thiểm điện tại bên trên bầu trời xẹt qua. Nghe được cái kia lôi đình âm thanh, một nháy mắt, vạn trong cốc dưới dị sắc mặt không khỏi tái đi. Hi, ngươi tại sao có thể dạng này? Dì đang nói chuyện với ngươi, ngươi không thể hảo hảo nói chuyện sao? Nhìn xem nạ rủ tổ, thảo thế hộ đường không khỏi nói nói. Không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn thấy nạ rủ tổ dạng này cao cao tại thượng, hùng hổ dọa người dáng vẻ, thảo thế hộ đường trong lòng liền không khỏi một trận khó chịu. Muốn cải biến vương ý chí, đây là đang dĩ hạ phạm thượng. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua thảo thế hộ đường, nạ rủ tổ nói nói. Hành vi của ngươi như vậy cùng bạo quân lại có cái gì khác nhau? Nghe được nạ rủ tổ, thảo thế hộ đường nghiêm nghị nói nói. Hộ đường nghe được thảo thế hộ đường, ẹ gì cả không khỏi biến sắc, vội vàng nói nói. Thảo thế hộ đường hành động như vậy, không khác muốn cùng nạ rủ tổ khai chiến. Đối với ta thần tử khuyên can, ta sẽ nghe, nhưng là, cũng không phải là ta thần tử, lại là lại mưu toan cải biến ta ý chí người, nhất định phải tiếp nhận ta phẫn nộ. Nhìn xem thảo thế hộ đường, nạ rủ tổ chậm rãi nói nói. Thần tử khuyên can, nạ rủ tổ sẽ nghe. Về phần có thể hay không nghe vào, cái kia là hắn sự tình. Nhưng là, một cái cũng không phải là mình thần tử, có mưu toan trình lên khuyên ngăn muốn cải biến vương nghị pháp ý chí người, nạ rủ tổ không ngại để nàng mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là vương nộ hỏa. Một nháy mắt, bầu không khí ngột ngạt, tràn ngập ra. Vạn phần thật có lỗi, vương. Ngươi muốn trừng phạt liền mời trừng phạt một mình ta a, xin ngài buông tha Nhật quốc dân chúng a. Đối nạ rủ tổ, vạn trong cốc dị vội vàng nói nói. Dị, ngươi không cần cùng hắn nói xin lỗi. Cái này cá nhân căn bản chính là tại cố tình gây sự. Nhìn xem vạn trong cốc dị, thảo thế hộ đường lớn tiếng nói nói. Thảo thế vương, không biết ngươi có nguyện ý hay không đem thần cô giao cho ta. Ánh mắt, nhìn về phía thảo thế hộ đường. Ngày mai không có tại bắt lấy vạn trong cốc gì vấn đề không thả, mà là lại trở về lúc đầu đề tài. Không có khả năng, ta làm sao có thể đem thần cỗ giao cho người như ngươi. Nghe được nạ rủ tổ, thảo thế hộ đường trực tiếp ải cự tuyệt. Đã làm là vua, không phải hẳn là bảo hộ con dân sao. Nhìn xem nạ rủ tổ, thảo thế hộ đường kêu to nói. Ha ha, a ha ha ha ha. Nghe được thảo thế hộ đường, nạ rủ tổ không khỏi nhìn về phía hắn. Cười. Cười to. Thảo thế vương, ngươi đến tột cùng hiểu không minh bạch. Như thế nào thí thần giả, như thế nào vương ai. Nhìn xem thảo thế hộ đường, nạ rủ tổ nói nói. Kẻm tì hòn là vương giả. Cho nên có thể đồ sắt trên trời chi thần, cướp đoạt cùng làm dùng trí cao vô thượng lực lượng. Kẻm tì hòn là bá giả. Cho nên có thể đoạt được đồng phát vung thần quyền năng, chi phối trên đất bất luận kẻ nào. Kẻm tì hòn là ma vương. Bởi vì sống tại trên đất tất cả mọi người, đều không thể chống cự hắn lực lượng. Nhìn xem thảo thế hộ đường, nạ rủ tổ lớn tiếng tuyên cáo. Vương là vương giả, là bá giả, là ma vương. Vương tứ vô kỵ thiền, vương hoành hành tại thế. Đây là cái này cái thế giới thiết luật. Bọn hắn không đơn giản sở hữu giả cường đại lực lượng, sở hữu giả trí cao vô thượng địa vị. Đồng dạng, bọn hắn còn muốn đối mặt bất tử chi thần. Đối mặt toàn nhân loại thiên thai. Cho nên, vô luận vương tứ vô kỵ thiền cũng tốt, vô luận là bọn hắn hoành hành tại thế cũng tốt. Bất kể như thế nào, những này, đều là vương ứng nên có được. Bởi vì, vương là nhân loại ngăn cản bất tử chi thần thứ nhất nói, cũng là sau cùng một nói bích trướng, phòng tuyến. Đã mất đi vương, nhân loại căn bản là vô pháp phản kháng bất tử chi thần thiên thai. Đến lúc đó, nhân loại gặp phải, chỉ có tận thế. Không muốn hoài nghi bất tử chi thần sẽ không đối nhân loại hạ xuống tận thế. Bọn hắn là vi phạm với thần thoại mà hàng lâm thần. Hủy diệt nhân loại, đối bọn hắn tới nói, bản nên. Cái này ba câu nói, cũng không phải chúng ta thí thần giả nói, mà là, tất cả thần bí giới người tổng kết. Hiện tại, ngươi minh bạch, như thế nào thí thần giả, như thế nào vương sao. Nhìn xem thảo thế hộ đường, nạ rủ tổ chậm rãi nói nói. Cái gì vương giả? Cái gì bá giả, cái gì ma vương, những này, ta sẽ không nhận đồng. Nghe được Nạ Dù Tổ, Thảo Thế Hộ Đường trực tiếp phản bác nói. Ngươi tán đồng hay không cùng ta lại có cùng quan hệ. Ta tới đây mục đích rất đơn giản. Thảo Thế Vương, đem thần cô giao cho ta. Không nên ép ta động dùng võ lực. Ta phẫn nộ, ngươi chịu không được. Đồng dạng, ngươi chỗ Nhật Quốc, cu nở dê chịu không được. Nhìn xem Thảo Thế Hộ Đường, Nạ Dù Tổ nhàn nhạt nói nói. Nhìn xem Thảo Thế Hộ Đường, Nạ Dù Tổ trong mắt không khỏi lộ ra một vòng niềm ai. Ngươi không tán đồng. Buồn cười. Đây là thế giới phát triển xu thế. Là toàn bộ thế giới tán đồng. Muốn cải biến dạng này xu thế, ngươi không có tuyệt đối thực lực, không có phá vỡ thế giới thực lực, ngươi lấy cái gì đến không tán đồng. Có thể nói, Thảo Thế Hộ Đường không tán đồng, tại vương phía dưới những cái kia thuật sĩ thần bí giới người mà nói không có cái gì, không, đối bọn hắn tới nói, là tin mừng. Nhưng là, đối vương tới nói, tuyệt đối là tại khiêu chiến quyền uy. Đây là cùng toàn thể vương vi địch. Ta sẽ ngăn cản ngươi hung ác. Nhìn xem Nạ Dù Tổ, Thảo Thế Hộ Đường nói nói. Rất lớn tiếng, cùng tuyên cáo kết quả. Ta muốn đồ vật, không có là không có được. Nhìn xem Thảo Thế Hộ Đường, Nạ Dù Tổ lại lần nữa nói nói. Một máy mắt, không khí chung quanh, vô cùng bị đè nén đi lên. Những cái kia Nhật Quốc thuật sĩ, từng cái, đều là tâm kinh đảm hàn không thôi. Bọn hắn cũng không dám gánh chịu Nạ Dù Tổ cái này vương phẫn nộ hậu quả. Ta cũng giống vậy, ta đồ vật, ta sẽ không giao cho bất luận người nào. Đối Nạ Dù Tổ, Thảo Thế Hộ Đường tuyệt không cam yếu thế. Rất tốt, ta rất thưởng thức người như ngươi. Rất thưởng thức ngươi vô tri. Nhìn xem Thảo Thế Hộ Đường, Nạ Dù Tổ cười. Nhưng là, sở hữu nhìn thấy Nạ Dù Tổ người cười, đều là sợ hãi không thôi. Nương theo lấy Nạ Dù Tổ cười. Bên trên bầu trời, đã tiếng sấm rền rĩ. Mà đi, đoá đoá ô vân tại cực nhanh ngưng tụ. Không bao lâu, bên trên bầu trời, liền đã ô vân dày đặc. Từng tia nói nói kinh lôi thỉnh thoảng tại bên trên bầu trời thoáng hiện. Đây là có chuyện gì nhìn xem tiếng sấm trận trận. Thiên không ô vân tràn đầy trắng cảnh, Thảo Thế Hộ Đường không khỏi nói nói. Nghĩ đến ở chỗ này đánh ngươi là không nguyện ý ta sẽ ở ngoài trăm dặm nu ý rừng chi bên trong chờ ngươi. Nơi đó là kể bên này duy nhất Norman Edland nơi không người ở Thảo Thế Vương, tốt nhất đừng đến muộn. Nhìn thoáng qua Thảo Thế Hộ Đường, Nạ Dù Tổ nhàn nhạt nói nói. Gió nổi lên. Một nháy mắt Nạ Dù Tổ mang theo Hoàng Hiểu Yên đã biến mất ngay tại chỗ.